quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 222-3, chỉ cần em ủng hộ là có thể. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Minh Ý nhìn cha, lúc này ba không năng lực biên chuyện xưa nói dối này. Nhạc Phi phản bội ba, nguy hiểm mang Hinh Hinh đi tìm cổ bá. Ba cảm thấy được con sẽ tin sao? Minh Ý lại nói, Nhạc Phi nói, cô muốn lấy lòng Mậu Hinh. Đến lúc đó lúc ba kết hôn cùng cô, Hinh Hinh có thể duy trì cô. Minh Văn Hiên lại nói, Minh Ý nghe lời này, thật đúng là muốn cười to. Cha anh thật sự quá khờ dại. À nhất, trước ba nói con không phải con ba đều là nói nhảm. Kỳ thật chúng ta đều đã rõ ràng con làm sao có thể không là con ba. À nhất, con tin ba có được hay không? Lần này con nhất định phải giúp ba. Minh Văn Hiên cầm lấy cánh tay con trai nói. Minh Ý vẫn không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng nhìn cha. Mẹ con căn bản không coi con là con trai. Chính con ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn bà có ôm qua con sao? Minh Văn Hiên vừa vội gấp nói. Bà vẫn cảm thấy con không phải con trai của bà. Đến bây giờ con còn giúp bà ta sao? Minh Ý vẫn không nói lời nào. Anh liền nghe cha con có thể nói ra cái gì tới. À nhất, chỉ cần con giúp ba. Ba đáp ứng con tại Hoàn Vũ ba nhất định ủng hộ. Tuyệt không đối phó với con. Được không, mục đích Minh Văn Hiên tới chỉ có một. Chính là để cho Minh Ý ủng hộ mình. Ông biết rõ, chỉ cần con cả ủng hộ, lão nhân sẽ đồng ý. Chỉ cần lão phu nhân đồng ý, Tống Mạn Vân cuốn không dậy nổi sóng gió. Ba cho rằng ly hôn mẹ, ba kết hôn được cùng Nhạc Phi. Minh Ý hỏi, Minh Văn Hiên nhìn con trai, lập tức nói, chỉ cần có con ủng hộ, ba là có thể, ha ha, quá khờ dại, Minh Ý thật sự không biết, cha như thế nào sống đến tuổi này, không biết nói ông ngốc vẫn lại là khờ dại, con phân tích một chút cho ba, sau khi ba ly hôn sẽ gặp phải cái gì, thứ nhất, ba sẽ mất đi Tống gia ủng hộ. Mặc dù hiện tại Tống gia đi xuống, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tống gia đều có mạng lưới quan hệ rất sâu tại Tân Thị tại Đông Nam. Ba không chỉ có mất đi Tống gia ủng hộ, ba còn để cho Minh gia cũng phải tội Tống gia, địa vị ba tại hội đồng quản trị công ty đầy nguy cơ. Thứ hai, ba sẽ mất đi ba đứa bé, liền Nhất Hạ sẽ hận ba cả đời. Bởi vì hai người ly hôn làm cho diễn phim của cô nhiều một bút phết bẩn cô vĩnh viễn lau không đi. Thứ ba, thân phận của Nhạc Phi đã bị nổi lên. Minh gia sẽ bị công chúng bàn tán. Minh gia một năm này một việc lại nhiều một việc bị người nói chuyện say sưa. Minh Ý nói, Minh Văn Hiên mặt trắng bệch, nhưng lập tức nói, ba nói qua cùng A Kỳ. A Kỳ nói qua ba có thể lựa chọn chân ái của ba. Anh sẽ ủng hộ ba, mà Nhất Hạ, nhà đầu chết tiệt kia không hiểu chuyện con không cần phải xen vào cô. Về phần Tống gia, cho đến ngày nay Hoàn Vũ không cần sợ Tống gia, càng ảnh hưởng không được bất luận cái vận mệnh gì của Hoàn Vũ. Về phần chuyện xấu con nói, ba tin tưởng lấy năng lực của con, nhất định có thể tiêu tan chuyện xấu. Minh Ý là thật khó tin, xem ra cha anh thật sự quyết tâm muốn ly hôn cùng mẹ. Kết hôn cùng Nhạc Phi, cư nhiên suy nghĩ đủ loại hậu quả. Nhạc Phi rốt cuộc là làm cái gì có thể để cho cha cuồng dại như vậy? À nhất, con giúp ba được không? Minh Văn Hiên lại thỉnh cầu con. Trừ con ra, ba không thể tưởng được ai có thể giúp ba. Hiện tại con có thể nói trước mặt ông nội bà nội. Con nói một câu so với ba nói 10 câu đều đã dùng được. Không có khả năng, Minh Ý rõ ràng phun ra ba chữ kia. Hiện tại Minh gia thời buổi rối loạn, con sẽ không để cho Minh gia xuất hiện gièm pha như vậy. Càng đừng nói sự nghiệp Nhất Hạ mới vừa có khởi sắc. Con sẽ không cho ba hủy đi cô. Cách chương.